Tránh Sủng, quyển 1, góc truyện audio.com, thời gian quỷ dị dừng lại 2, 3 giây, không lâu lắm, đủ để thời thiên đem các loại tâm tình áp chế xuống đáy lòng. Cậu cười thầm, cười chính mình không tiền đồ, vì sao phải trốn tránh? Nếu đã trốn không được, vậy hà tất phải trốn? Đôi tay nắm xe đẩy buông lỏng, thời thiên chậm rãi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt thâm thúy mà âm hiểm của nam nhân khẽ nhún vai thờ ơ nói, thật sao? Tôi cũng cảm thấy thời thiên so với Dương Thiên êm tai hơn nhiều. Cổ thần hoán không nói, chỉ cười, khóe môi vung lên một độ cong nhỏ bé, nhìn ánh mắt thời thiên như đang khiêu khích phi thường bình tĩnh. Thời thiên vẫn nhớ, 4 năm trước hắn rất ít khi dám nhìn thẳng cậu như thế, đó là sự bất kính đối với chủ nhân. Thời thiên chán ghét ánh mắt cổ thần hoán nhìn mình, vô luận trong đó mang ý. Tứ gì, rất nhiều lúc một cái tát giáng xuống, nam nhân này mới lần nữa cúi đầu. Cổ thần hoán thân hình cao to kiện mỹ, liền ngay cả gương mặt kia cũng là tài hoa anh Tuấn không chê vào đâu được, mày kiếm chạm tóc mai, hai mắt hẹp dài, trẻ tuổi lại toát ra mị lực mê người của nam nhân, cổ thần hoán từng là bảo tiêu cũng có hình thể cường tráng hoàn mỹ. 4 năm trước thời thiên phải đem chân hoàn toàn kiễng lên mới có thể miễn cưỡng cùng cổ thần hoán duy trì một độ cao, hiện tại cậu so với 4 năm trước cao lên không ít nhưng với cổ thần hoán vẫn là thấp hơn quá nửa đầu cho nên muốn thấy được cổ thần hoán chỉ có thể ngẩng lên thật cao. Không biết có phải do nhiệt độ trong kho quá cao hay không, thời thiên cảm thấy phía sau mình đang toát mồ hôi lạnh, cậu tin chắc mình đối cổ thần hoán không có bất kỳ cảm giác sợ. Hãi, chỉ là lúc này đối mặt với ánh mắt của hắn, cậu đột nhiên có chút chột dạ, cậu có thể cảm giác nụ cười cổ thần hoán lúc này phát ra tín hiệu nguy hiểm cùng khuôn mặt bình tĩnh kia rung động ít nhiều hàn ý, kẻ tự tin khi đối diện với người có thể dễ dàng điều khiển bầu không khí giữa mình cùng đối phương, thời thiên hiện tại chính là cảm giác này, cậu bị ánh mắt cổ thần hoán điều khiển, bất chi bất giác, dưới loại không gian một ngạt lộ ra chút chột dạ, cậu né tránh ánh mắt cổ thần hoán, tầm mắt rơi trên xe đẩy. Cổ thần hoán thả quả vải trong tay xuống, quét mắt nhìn thời thiên từ trên xuống dưới, hoàn toàn, bất quá lần này là ánh mắt cường thế xâm lược chỉ là thời thiên không nhìn thấy. Ngoài thời thiên dự liệu, cổ thần hoán không đối cậu làm hoặc nói gì nữa, hắn bình tĩnh quay người, đối giám. Đốc đứng bên cạnh nhàn nhạt nói một câu, nơi này không tồi. Nói xong, liền đi hướng cửa kho, một đám người cũng theo đó nối gót. Vừa ra khỏi cửa, Chu Khảm thuộc hạ theo cổ thần hoán 4 năm không kìm được nổi giận, hắn từng là cảnh vệ của biệt thự thời gia cho nên rất rõ ràng người vừa rồi là ai, liền cấp thiết nhắc nhở thần ca, nam nhân kia chính là. Ta biết, cổ thần hoán bình tĩnh ngắt lời, thần ca ta không hiểu, cậu ta là người ngài đã liều mạng tìm 4 năm, tại sao vừa nãy thấy người, ngài một chút phản ứng cũng không có. Cổ thần hoán câu lên khóe môi tựa hồ đối với lời Chu Khảm nói cảm thấy hứng thú, ngươi cảm thấy ta nên phản ứng thế nào? Thần ca nên đem cậu ta bắt lại, bắt cậu ta dập đầu xin lỗi ngài. Chu Khảm giận dữ bất bình, 4 năm trước cậu ta đối xử với thần ca thế nào, chúng ta sẽ trả. Thù cậu ta y vậy, cổ thần hoán dương mi, liền như vậy. À, Chu Khảm sừng sờ, vuốt đầu không rõ. Ngươi cho rằng ta tìm cậu ta 4 năm, chỉ để làm như vậy. Cổ thần hoán cười âm hiểm, thanh âm lạnh xuống, ngươi có thấy ánh mắt cậu ta nhìn ta vừa rồi. Không hề sợ hãi, thậm chí là ngạo mạn. À, cũng thật làm ta kinh ngạc. Thần ca, ngài có thể nói thẳng không? Ta có chút không rõ. Người sẽ rõ, rất nhanh thôi. Đến văn phòng, cổ hoàn hoán cho giám đốc cùng nhân viên toàn bộ lui xuống, chỉ giữ lại vài thủ hạ tâm phúc hộ tống mình đến đây. Điều tra cậu ta cho tôi, tính từ ngày cậu ta biến mất khỏi tầm mắt tôi 4 năm trước trở đi, tỉ mỉ đến mỗi một nơi cậu ta đi qua, tiếp xúc qua bất cứ người nào, thậm chí mỗi một chuyện cậu ta làm, vô luận lớn nhỏ. Rõ, hạ xong mệnh lệnh tất cả mọi người rời khỏi văn phòng, cổ. Thần hoán thư dựa trên chiếc ghế da mềm, nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là những chuyện xảy ra trong kho hàng, ánh mắt thời thiên nhìn về phía hắn làm hắn nhớ tới 4 năm trước cậu chỉ vào mặt hắn quát. Con mẹ nó anh bất quá là thời thiên tôi nuôi một con chó. Thật thú vị, thật là có ý tứ. Cổ thần hoán mở mắt nhìn lên trần nhà, đột nhiên bật ra một tiếng cười, sau đó là không ngừng cười lớn. Đây tuyệt đối là thời khắc cổ thần hoán hắn cảm thấy vui sướng nhất trong suốt 4 năm qua. Khi nhìn thấy cậu trong kho hàng, hắn suýt nữa không khống chế được mình, trong nháy mắt đó, hắn đem tâm tình mãnh liệt như có ngàn vạn con ngựa chạy loạn trong lòng giấu dưới khuôn mặt bình tĩnh chìm lãnh, cơ thể như những linh kiện lâu ngày nhận được nguồn điện, thoáng chốc điện quang lóe lên 4 phía thình lình nổ vang. 4 năm, tròn chỉnh 4 năm, hắn đã vô số lần từng nghĩ đến cảnh tượng gặp lại cậu, nhưng không nghĩ tới lại bất ngờ như vậy, bất ngờ đến không kịp trở tay. Cậu, người từng trụ quỳnh lâu, mặc cẩm y ăn chân vị, là thiếu gia coi trời bằng vung, bây giờ thành người dưới đáy trong tay hắn, đáng thương đến vì một chút tiền lương mà bán mạng làm việc. Con mẹ nó anh bất quá là thời thiên tôi nuôi một con chó. một con chó, ha ha, bây giờ con chó này đã trở lại, đem tất cả của cậu, kể cả cậu, cắn xé tàn sát. Trong kho hàng, từ lúc cổ thần hoán đi khỏi, Thời Thiên vẫn ngồi trong góc mặt không thay đổi nhìn mặt đất không nói một lời. Thời Thiên còn chưa đến mức cho là cổ thần hoán đối với mình đại biệt từ bi, sau đó sẽ bỏ qua chuyện cũ, chỉ bằng chuyện năm đó cậu không đúng lúc lấy tiền cứu mẹ hắn, đã đủ để cổ thần hoán ghi hận Thời Thiên cả đời. Chỉ là Thời Thiên không hiểu tại sao cổ thần hoán nhận ra cậu biểu hiện lại bình tĩnh như vậy. Sao không đối cậu nã một phát súng? Bất quá cổ thần hoán hiện tại tài cao thế lớn, hẳn là không đến nỗi đi đùa âm chơi quỷ. Khó có thể dự đoán cổ thần hoán hắn trong hồ lô đến cùng có thứ gì. Sao vậy Dương Thiên, không phải chỉ cùng lão bản nói một câu thôi sao? Sắc mặt lại khó coi như vậy. Quan lĩnh kỳ quái nhìn Thời Thiên, đưa tay sờ lên trán cậu, nghi hoặc nói cũng không phát sốt à, đoán chừng là do thiếu ngủ đi. Thời Thiên đẩy tay quan lĩnh, thuận miệng đáp một câu, sau đó lại bất đắc dĩ hỏi, cậu biết giám đốc ở đâu không? Vừa nãy đến nhà vệ sinh, hình như có thấy giám đốc từ phòng làm việc đi ra. Quan lĩnh nghĩ nghĩ, hiện tại chắc đang ở phòng chính. Thời Thiên nghe xong, thở thở ra một hơi, cậu đứng lên, đi ra phía ngoài. Hàng sắp chuyển tới rồi, cậu muốn đi đâu? Quan lĩnh hỏi, tìm giám đốc. Thời Thiên tay đút túi, cũng không quay đầu lại đáp, sau đó từ chức. Cách chương.